Lâu lắm Thiết Tâm Nam mới đứng thẳng lên, rồi từ từ thốt. Tiểu muội biết thế nào Thơ Thơ cũng cho rằng tiểu muội giận Thơ Thơ. Giận Thơ Thơ là vì Thơ Thơ là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, lại không cho tiểu muội biết sự liên hệ đó. Giận Thơ Thơ là vì Thơ Thơ biết Tiểu Linh Ngư ở nơi này mà lại chỉ cho tiểu muội đi tìm nơi khác. Thực tình, hiền muội có giận Ngô Thơ chăng? Thiết Tâm Nam ngẩng mặt lên không, nhếch nụ cười thảm. Nếu là 3 năm trước thì tôi có thể giận Thơ Thơ. Nhưng hiện tại thì tôi đã biết rồi. Phàm con người làm một việc gì, chẳng phải nhất thiết do tâm muốn làm, ai ai cũng không tự kiềm chế nổi trào dâng bồng bột bên trong, và ác liệt hơn hết là trên địa hạt tình yêu. Chính trên địa hạt này, hầu hết con người đều mất tự chủ. Tô Anh ướt mắt, nhưng Ngô Thơ, Thiết Tâm Nam tiếp luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thơ Thơ không cần phải xốn sang khó chịu. Nếu tôi sớm biết Thơ Thơ là tình địch thì không đời nào tôi nói sự thật của lòng. Tô Anh thở dài, nắm tay Thiết Tâm Nam, điểm một nụ cười thốt. Ngô Thơ không ngờ hiền muội ôn nhu như vậy. Hiện tại Ngô Thơ muốn hiền muội hung dữ, giảo hoạt, có như thế Ngô Thơ mới đỡ khổ hơn. Thiết Tâm Nam nhìn Tô Anh một lúc, tuy nhiên, vô luận thế nào Ngô Thơ cũng không vì tôi mà buông rơi Tiểu Linh Ngư, phải không? Câu hỏi đó cũng không thông minh nốt, nàng không hiểu tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Tô Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, phải, Ngô Thơ không thể vì hiền muội buông rơi hắn được. Chỉ vì nếu buông rơi hắn là Ngô Thơ tạo cái khó cho hiền muội, phải vậy không? Thiết Tâm Nam cúi đầu, mỗi lời nói của Tô Anh là một mũi kim châm chích con tim nàng. Nàng không lời đáp lại, chiếc là trong tay nàng vò nát từ lâu, nàng cất giọng trầm buồn thốt. Thực ra, tôi không nên nói với Thơ Thơ những lời đó, bởi có thể là Tiểu Linh Ngư vốn không màng gì đến tôi, và có lẽ trên đời này, chỉ có Thơ Thơ là xứng với hắn. Tô Anh lắc đầu, hiền muội lầm, Thiết Tâm Nam cau mày. Tôi lầm, Tô Anh tiếp, Tiểu Linh Ngư không hề quên hiền muội, nếu thật sự hắn không tha thiết với hiền muội thì hắn đã đến đây rồi. Thiết Tâm Nam sững sờ ấp úng, tại sao Thơ Thơ, cho tôi biết điều đó, tại sao Thơ Thơ không để cho lòng tôi chết luôn. Tô Anh cười thảm, có thể vì Ngô Thơ hiểu rõ hắn, cho nên thà để cho hắn hận Ngô Thơ sau này. Ngô Thơ muốn để cho hắn tùy ý chọn lựa, nếu hắn yêu hiền muội, Ngô Thơ có giết hiền muội cũng chẳng ích gì. Thiết Tâm Nam cúi thấp đầu hơn, nàng nghiền ngẫm câu nói của Tô Anh, xong nghe lòng chua xót quá. Chỉ vì tâm tình của nàng càng lúc càng mâu thuẫn, càng lúc càng phức tạp. Rồi nàng tự hỏi thầm, Tiểu Linh Ngư chọn ta có hạnh phúc chăng? Dĩ nhiên, câu hỏi đó không có giải đáp rồi. Nàng làm sao biết được là sẽ vui sướng bên cạnh Tiểu Linh Ngư, hay buồn khổ. Tô Anh mỉm cười tiếp, hiền muội có gặp nghĩa phụ Ngô Thơ chăng? Nghĩa phụ Ngô Thơ có đáng sợ chăng? Thiết Tâm Nam lắc đầu, không gặp, cách chương.